Kiều Kiều Sư Nương, chương 531, Tứ Nương Dình Coi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Hoàng thượng là thần tiên. Khả Nô thì cũng không phải tiên nữ a, nói tới đây khi. Phi Tuệ Vương Phi không khỏi hai gò má đỏ ửng. Nàng đã muốn đối tương lai vô cùng tự tin. Bởi vì Lăng Phong yêu làm cho nàng vô cùng hưởng thụ. Lăng Phong cười hắc hắc, cắn Phi Tuệ Vương Phi lỗ tai. Thổi nhiệt khí thấp giọng nói, chỉ cần ái phi ngươi đi theo chẫm cùng nhau, rất nhanh sẽ biến thành tiểu tiên nữ, cải lương không bằng bạo lực, không bằng thừa dịp hiện tại. Nói xong, hắn miệng rộng nhất thời liền hôn ở tại Phi Tuệ Vương Phi kia hồng nhuận ướt át môi thượng. Phi Tuệ Vương Phi đúng là đa dạng thì giờ, lại hơn nữa cùng Trần Thiên Hoa cùng nhau thời điểm, chuyện phòng the quá xác thực có chút thiếu. Trải qua Lăng Phong dạy dỗ, thân thể của hắn trở nên thập phần mẫn cảm. Lăng Phong một bên hôn môi, một bên xoa nắn của nàng no đủ, vài cái liền đem nàng lộng ngồi phịch ở trong lòng. Cái miệng nhỏ nhắn ba bắt đầu kịch liệt đòn ý nói hùa Lăng Phong hôn môi. Nếu không buổi tối lại đến, hiện tại sẽ bị người khác thấy. Phi Tuệ Vương Phi mặc dù có chút ý loạn tình mê, nhưng là trong lòng thủy chung có chút cấu kỵ. Lăng Phong cũng không để ý, nơi này là hoàng đế hành cung. Căn bản không có ngoại nhân, huống chi cho dù có người khác nhìn đến lại như thế nào. Chính mình nhưng là hoàng đế, chẳng lẽ ngay cả thích một nữ nhân cũng muốn tránh ngoại nhân đồng ý sao? Ái phi, kỳ thật ban ngày làm đứng lên cũng cử kích thích, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lăng Phong đắc ý nói. Phi Tuệ Vương Phi nghe vậy lập tức ửng đỏ hai gò má. Sẳng giọng, ân, nô tỳ nghe hoàng thượng. Lăng Phong cười hắc hắc, lúc này liền đem Phi Tuệ Vương Phi ôm lấy đặt ở trong phòng cầm tháp thượng. Một bên cúi đầu hôn ở Phi Tuệ Vương Phi kia nở nang môi đỏ mọng thượng. Một bên lấy tay rút đi Phi Tuệ Vương Phi váy, tại kia no đủ thượng sự kính xoa, theo Lăng Phong khiêu khích. Một cỗ cổ dục tiên dục tử khoái cảm tập thượng Phi Tuệ Vương Phi trong lòng. Nàng một bên thở gấp, một bên khẩn trương nhìn cửa, có thể hay không có người đến, không biết vì cái gì, bởi vì lo lắng bị nhân thấy, Phi Tuệ Vương Phi trong lòng trào ra một cỗ cảm giác khác thường. Thân mình rất nhanh liền lửa nóng lên, Lăng Phong cảm giác được Phi Tuệ Vương Phi biến hóa, rõ ràng đem trên người nàng nội y cũng cởi. Phi Tuệ Vương Phi to thẳng mềm nhẵn no đủ nhất thời liền lộ đi ra. Phấn hồng nụ hoa bởi vì hưng phấn đã muốn biến cứng rắn. Cao cao đột khởi, Lăng Phong cười nói, ái phi, ngươi tự hồ đã muốn, có phải hay không, chấm, Phi Tuệ Vương Phi khinh ân một tiếng. Sắc mặt thẹn thùng, ân, hoàng thượng, nhanh lên lộng nô tỳ đi. Lăng Phong đem nàng phấn hồng nụ hoa hàm cửa vào chung. Không ngừng mút vào, Phi Tuệ Vương Phi không khỏi một tiếng, gắt gao ôm lấy Lăng Phong đầu, thân thủ sờ soạn một phen nữ nhân. Lăng Phong cười xấu xa nói, ái phi, nhĩ hảo thiệt nhiều thùy. Phi Tuệ Vương Phi xấu hổ đến không dám nói lời nào. Mỗi lần cùng Lăng Phong làm việc, phía dưới thủy luôn rất hiếm có lưu không xong. Bất quá, nàng cũng biết Đại Minh Hoàng đế liền thích như vậy. Cho nên, ngượng ngùng thời điểm, đồng dạng tràn ngập kinh hỉ. Hoàng thượng, nhanh lên lộng ta, nô tỳ chịu không nổi. Nghe được Phi Tuệ Vương Phi chủ động cầu yêu, Lăng Phong cũng không do dự. Tách ra nữ nhân chân, muốn chấm đại dương VT là đi, muốn chấm làm ngươi, là đi, hảo, chấm cho ngươi, chấm hiện tại liền cho ngươi. Xì, một tiếng. Gân xanh bạo khởi tiểu huynh đệ mang theo giả chưa từng có từ trước đến nay uy thế hung hăng đâm vào đến Phi Tuệ Vương Phi băng thanh ngọc khiết nộn. Huyệt bên trong, mềm mại huyệt mang tức thì bị chống đỡ phình bất lưu một chút khe hở. Màu trắng ngà cực nóng yêu dịch bị thật lớn tiểu huynh đệ theo nhỏ hẹp nộn huyệt lý bên trong toàn bộ đè ép đi ra. Bắn ở nàng tuyết trắng trên đùi, lạp thành từng đạo trong suốt niêm trù dài ti. Chậm rãi chảy xuống màu trắng sàng đan thượng. A, hoàng thượng, đẹp quá, a, nha, đau đã chết. Hoàng thượng điểm nhẹ a, này lúc ban đầu nhất kích liền làm Phi Tuệ Vương Phi nháy mắt đạt tới một lần tiểu cao trào. Nhưng là của nàng tiểu huyệt thật sự rất chách, thật chặt, mà Lăng Phong tiểu huynh đệ lại thực cường tráng. Hơn nữa đâm vào lại thực mãnh liệt, vì thế đẹp hơn thiên cảm giác chính là dừng lại một cái chớp mắt. Tùy theo Vi Tuệ Vương phi nộn huyệt liền cảm thấy một trận giống bị chống đỡ liệt chướng đau. Quy đầu lâm vào đến ướt sũng ấm áp mềm mại thịt vách tường vây quanh chung. Giống nhau đặt mình trong ở cô gái thiên trong miệng bình thường. Theo tiểu huynh đệ tiến vào, quy đầu bị tiểu huyệt giáp càng ngày càng gấp, mà tê dại cảm giác cũng càng ngày càng thịnh. Thậm chí hắn còn cảm thấy nộn huyệt ở chỗ sâu trong truyền đến một trận như có như không hút lực. Đau không, ái phi, kia chấm đem dương vê, tê theo của ngươi nộn huyệt bên trong rời khỏi đến, được không? Mỗi khi tiểu huynh đệ hướng ra phía ngoài rời khỏi, tuy rằng tiểu huyệt chướng cảm nhận sâu sắc dịu đi rất nhiều. Nhưng một cỗ không hiểu cảm giác trống rỗng lại dây lát đánh úp lại. Sứ Vi Tuệ Vương phi kìm lòng không đậu muốn được đến bỏ thêm vào. Muốn được an bình an ủi. Cảm giác trống rỗng là tiêu thất, nhưng là tiểu huyệt lại trở nên chướng đau vô cùng. Trong lúc nhất thời, khi thì muốn lại khi thì không nghĩ yếu. Hai loại mâu thuẫn tâm tình thủy chung ở đại mỹ nữ phương tâm chung dây dưa không rõ. Dần dần, Vi Tuệ Vương phi nộn huyệt bắt đầu thích ứng Lăng Phong cực đại vô cùng tiểu huynh đệ. Chứng cảm nhận sâu sắc không phải như vậy khó có thể chịu được. Khả cung chi hô ứng, Tô Dương khó nhịn cảm giác lại kế tiếp phàn cao theo tiểu huyệt bên trong dâng lên. Mà mỗi khi tiểu huynh đệ cắm vào đến khi, loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt, thẳng đem Vi Tuệ Vương phi hỗn loạn nội tâm trêu chọc đến cực điểm điểm. Không lâu, nàng chết vòng eo lại dâm đãng xoay đứng lên, một đôi thon dài trắng mịn đùi như là bài tuộc bình thường gắt gao quấn quanh ở Lăng Phong đùi. Yêu kiều trong tiếng, Vi Tuệ Vương phi chỉ cảm thấy u cốc trung truyền đến một cỗ trước nay chưa có phong phú cảm. Bên trong chưa bị phong phú bộ phận, ở đối lập hạ có vẻ như thế hư không? Cố tình Lăng Phong lại vào lúc này dừng cương trước bờ vực không hề tiến sâu. Chỉ tại cốc khẩu chỗ bồi hồi lau sát, hưởng thụ bị nàng tràn ra xuân tuyền tẩm dâm khoái cảm. Còn chế của nàng thắt lưng, làm cho Vi Tuệ Vương phi liền ngay cả tưởng chủ động đem thắt lưng cử thượng. Nuốt vào hắn tiểu huynh đệ, nhưng lại cũng là không thể được đền bù sở vọng. Van cầu ngươi, ai, hoàng thượng, nô tỳ đã muốn thần phục ngươi. Hảo hoàng thượng, cấp nô tỳ đi, nguyên bản còn muốn thả lỏng động tác, chậm rãi đột nhập, nhưng tai nghe Vi Tuệ Vương phi như vậy nhuyễn nhu nhu nũng nịu cầu xin. Lăng Phong trong lòng nhất thời miệng khô lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào đứng lên, không còn có kiên nhẫn tiếp tục đi khiêu khích. Lăng Phong nhìn liếc mắt một cái muốn ngừng mà không được. Hoàn toàn lâm vào dục vọng vực sâu Vi Tuệ Vương phi. Trên mặt tươi cười nhất thời trở nên dâm đãng đứng lên. Đem tâm nhất hoành, của ta đại mỹ nhân, dù sao của ngươi thần kinh lúc này bị côn kích thích. Lại ở thủ đoạn của ta dưới biến thành dục hỏa đốt người. Tài nan áp chế trong cơ thể sôi sục dục hỏa, đó là không thương hương tiếc ngọc, xem ra ngươi đau xót sau cũng thừa nhận được. Ta cần gì phải thật cẩn thận. Sau đó, hắn vi nhất thẳng lưng, đem cứng rắn tiểu huynh đệ lại sáp nhập một chút, cảm giác được Vi Tuệ Vương phi u cốc chính ngọt ngào hút chính mình quy đầu. Ấm áp nộn huyệt bên trong nước suối róc rách, đã là trơn vô cùng, căn bản không cần tái nhiều hơn khinh dò xét, thế này mới đem thắt lưng hung hăng trầm xuống, liều mình xứ lực. Trong nháy mắt liền đem chỉnh căn tiểu huynh đệ thật mạnh cắm vào Vi Tuệ Vương phi nộn huyệt ở chỗ sâu trong. Tuyệt không lưu, Vi Tuệ Vương phi biết nên đến rốt cục đến đây. Tự cảm thấy có một cây lại thô lại năng gì đó đạn đỉnh vói vào của nàng hạ thân. Dù, tiến của nàng nộn huyệt bên trong, Vi Tuệ Vương phi bị đột như lên khoái cảm kích thích một trận mê say. Là tốt rồi tượng giật mình tỉnh ngộ bình thường. Nàng biết này căn lại thô lại trường, quái vật lớn, vừa lúc có thể, nhồi, nàng kia hư không vạn phần sâu thẳm, hoa kính, có thể nhất giải trong lòng kia muốn ngừng mà không được nhục dục dâm hỏa chi khát. Theo cái kia, quái vật lớn, ở nàng nộn huyệt trung du động, xâm nhập, Phi Tuệ Vương Phi bắt đầu hơi hơi thở gấp, rên rỉ, kim mãnh liệt, thịt tiếp thịt, âm mau sát âm mau sảng khoái kích thích, bị cự vật cắm vào hư không nộn huyệt bên trong phong phú cảm. Làm nàng toàn thân ngọc thể run rẩy liên tục, thư sướng vạn phần, đặc biệt làm Lăng Phong, thịt heo bồng, cắm vào nàng nhỏ hẹp nhanh trách âm đờ, o khẩu. Âm đờ, o khẩu kia mềm mại mà lại co giãn ngọc vách tường. Âm thần, gắt gao cô ở kia cứng rắn năng, thô to, côn THT, khi, thẹn thùng thanh thuần Vi Tuệ Vương Phi lại như bị điện giật. Mềm mại không xương tiết trắng thân thể run rẩy không thôi. Tiết ngẫu bàn mềm mại cánh tay ngọc cương trực buộc chặt. Dương xanh nhạt ngọc bàn tiêm tiêm bàn tay trắng nõn co rút giống như nắm chặt tiến sau lưng sàng đan lý. A, nàng không khỏi bài chủ phát ra một tiếng rồn rập uyển chuyển duyên dáng gọi to. Phi Tuệ Vương Phi duyên dáng ngọc thủ mạnh về phía sau ngẩng. Hé ra đỏ ửng trải rộng mặt cười tượng mày liễu hơi nhíu. Tinh mâu nhắm chặt, hàm răng khẽ cắn. Tiêm tù ôn nhu chân bó thượng 10 căn xinh xắn lanh lợi đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng cương trực. Gắt gao đặng ở sàng đan thượng, Phi Tuệ Vương Phi phương tâm như ở đám mây, khinh phiêu phiêu như đăng tiên cảnh. Lăng Phong cũng bị này quyến rũ thanh thuần đại mỹ nữ kia mãnh liệt thân thể phản ứng biến thành dục diễm đốt người. Mạnh cắn răng một cái, ôm Vi Tuệ Vương Phi nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ nhắc tới. Hạ thân hung hăng về phía tiền nhất cử, tiếp theo dùng hết toàn lực mãnh lực sáp lại đây. Phi Tuệ Vương Phi tuy rằng cảm thấy có chút hứa đau đớn, nhưng càng nhiều là chướng chướng thỏa mãn cảm, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đỉnh đi ra bình thường. Nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng trắng mịn DM thủy cùng nộn thịt vô cùng sự mềm dẻo tính. Vẫn là đem Lăng Phong vô cùng thô to cực nóng tiểu huynh đệ chủ động nghênh vào nộn huyệt ở chỗ sâu trong. Lăng Phong này cắm xuống, trực tiếp đỉnh đến nàng nộn huyệt ở chỗ sâu trong, cao đến cho tới bây giờ không có người chạm đến quá hoa tâm. Nhưng bởi vì tiểu huynh đệ thật sự là quá dài, vẫn có mấy cm còn tại âm thần bên ngoài, Vi Tuệ Vương Phi no đủ nhiều nước thịt thần gắt gao cô kẹp lấy xâm nhập âm đờ, o tiểu huynh đệ mỗi một bộ phận. Bên trong mỗi một tấc đều bị kiều nhuyễn trơn mềm thịt vách thường cùng lửa nóng thấp nhu nộn thịt gắt gao hàm trụ. Nhanh cô tại kia vẫn như cũ u ám thâm cự kiều tiểu thịt huyệt nội. Tuy rằng nộn huyệt bên trong có một chút đau, nhưng tại kia căn thô tiểu huynh đệ xâm nhập đến đại mỹ nữ nộn huyệt trong quá trình. Một trận làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm cũng đồng thời truyền khắp hai người đầu óc thần kinh. Lăng Phong long bổng ở Vi Tuệ Vương Phi tiểu huyệt bên trong không ngừng rào động. Rất nhanh nhất đại cổ nóng bỏng màu trắng ngà yêu dịch theo ở chỗ sâu trong nhụy hoa mặt trên phun dũng mà ra. Ô, mang theo một loại mãnh liệt thỏa mãn cảm, đại mỹ nữ Vi Tuệ Vương Phi tiếp theo phát ra một tiếng yêu kiều. Chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, hệ ẩm, hỗn loạn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng tiểu huynh đệ một phen rào động, xỏ xuyên qua trong cơ thể cao đến nộn huyệt ở chỗ sâu trong hoa tâm. Lập tức nhồi nàng trong cơ thể trường kỳ hư không, nàng dồn dập thở gấp rên gì, kiều đề uyển chuyển, tựa hồ là kháng cự. Lại giống nhau là nhận kia cử nhập nàng nộn huyệt thịt vách thường bị dâm dịch biến thành lại thấp lại trắng mịn tiểu huynh đệ. Bản con tưởng rằng tại kia màu trắng ngà nước ồ ồ mà ra. Cố tình làm bậy đánh sâu vào dưới. Đó là phá qua chi đau. Hơn phân nửa cũng sẽ xen lẫn trong kia khoái cảm giữa. Tái không chỗ nào thấy. Phi Tuệ Vương Phi thật không nghĩ tới. Ở xuân tâm này mầm xuân tình nhộn nhạo ảnh hưởng dưới. Bị Lăng Phong toàn bộ đột nhập phong phú lửa nóng phình lên cảm. Mới đầu đau vẫn là đau, thoải mái vẫn là thoải mái, nhưng rất nhanh này hai người đều xen lẫn trong cùng nhau. Cảm giác thượng lại vẫn là phân biệt rõ ràng, Phi Tuệ Vương Phi mặc dù còn có thể cảm giác được kia đau đớn tiên liệt cùng kia khoái cảm tuyệt vời. Nhưng không thể đem chúng nó tách ra, kia đau cùng mau hoàn toàn hỗn tạp cùng một chỗ cảm giác. thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Ai, không, không cần, không dùng lại lực, này, Ngô, này, này rất trung khoái cảm, thật sự là quá mạnh mẽ liệt. Không nên cử động, a, hội đau, ái phi, ngươi không thích đau không? Lăng Phong không khỏi thở dốc đứng lên, của nàng U Cốc là như vậy trách nhanh, bị nàng nhanh hấp trụ khoái cảm là như thế làm người ta say mê. Này rốt cục hoàn toàn chinh phục kiếp trước tình nhân trong mộng băng thanh ngọc khiết thân mình. Xem ra mấy ngày qua chính mình một phen trả giá thật đúng là vốn không có uổng phí. Lăng Phong cúi đầu đến ở đại mỹ nữ đầy đặn trắng nõn mỹ nhũ thượng một trận điên cuồng mút vào. Tiểu huynh đệ chịu đưa động tác nhưng không có chút hoãn giảm. Đồng thời hắn còn để sát vào Vi Tuệ Vương phi tiểu lỗ tai bên cạnh. Dùng một loại dâm đãng vô cùng thanh âm nói. Ái phi, chỉ có nhiều ngày ngươi vài lần, sẽ chỉ biết là thích, không biết đau, đến lúc đó ngươi mới biết được. Bị nam nhân tài năng là nữ nhân chân chính hạnh phúc. Hảo, đau, a, Ngô, theo đại mỹ nữ lại một tiếng kiều đề. Lăng Phong mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi hơi xin lỗi cúi đầu. Ôn nhu mà lửa nóng hàm trụ Vi Tuệ Vương phi nhất trích mềm mại vú đầu vê. Nhẹ nhàng mút vào đứng lên. Thực xin lỗi, ái phi, vừa rồi, chấm là có điểm kích động. Lăng Phong có chút khẩn trương cùng kích động. Ái phi, Lăng Phong vừa nói, một bên rút ra một bàn tay giúp nàng lau đi nước mắt. Vuốt lên nhíu chặt đôi mi thanh tú. Ân ô, đừng nhúc nhích. A, đau. Vi Tuệ Vương phi khóc nức nở bất đắc dĩ địa điểm gật đầu. Lăng Phong dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn đại mỹ nữ vành tai. Đối với nàng trắng nõn thon dài cổ thổi ấm khí. Rất nhanh sẽ tốt lắm. Nhẫn nhẫn, a a, ái phi. Của ngươi tiểu huyệt thật sự là cực phẩm. Lại nhanh lại trách, giáp chẫm một chút không gian đều không có. Lăng Phong, đại gia hòa, ngâm ở Vi Tuệ Vương phi xử nữ lạc hồng cùng màu trắng ngà nước chất hỗn hợp lý. Hơn nữa lại nhanh lại chướng nhồi vào kia hẹp hòi nhanh nhỏ. Tiểu nhân, nộn huyệt thịt phách thương chung. Lăng Phong liếm của nàng nước mắt, tiếp theo hôn môi Vi Tuệ Vương phi hơi hơi nhếch lên gợi cảm môi đỏ mọng. Hắn đem đầu lưỡi đẩy mạnh của nàng miệng, ở của nàng trong miệng tùy ý đùa bỡn. Hắn một đôi bàn tay to lại ở đại mỹ nữ mềm mại không xương. Trần như nhộng kiều chứa tuyết bạch ngọc thể tượng vuốt ve đứng lên. Lăng Phong trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng co rúm. Chỉ cảm thấy chính mình tiểu huynh đệ bị đại mỹ nữ xử nữ mật huyệt lì ấm áp thấp hoạt nộn thịt tầng tầng bao vây. Như có như không hút, dị thương thoải mái. Hơn nữa của nàng xử nữ huyệt động lý hình như là từng bước thịt hoàn ngay cả đứng lên bình thường. Hắn tiểu huynh đệ cắm vào về phía sau, coi như bị vô số thịt hoàn gắt gao cô trụ bình thường. Bởi vì nộn huyệt bên trong chung cắm một cái, quái vật lớn, tối thánh khiết thần mật ngọc môn quan đã bị mạnh mẽ xâm nhập. Vi Tuệ Vương phi thẹn thùng vô hạn, xấu hổ đưa tình, chỉ chốc lát sau. Kia vừa mới nhân đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại nảy lên đại mỹ nữ phương tâm. Một loại khắc ma dương nan tao liêu nhân cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Khiến cho nàng hy vọng càng kịch liệt, càng điên cuồng thân thể kích thích cùng. Xâm lược, làm cảm giác được dưới thân này trần như nhộng thanh thuần mỹ đại mỹ nữ thở gấp lại chuyển dồn dập. Ôn nhu mềm mại đầu vê, lại bắt đầu cương biến cứng rắn. Kia gắt gao cô trụ Lăng Phong tiểu huynh đệ lại nhanh lại trách nộn huyệt thịt phách thường ngượng ngùng bất an mấp máy vài cái. Một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Giờ phút này, cách phách bị nhốt Nguyễn Tứ Nương đang ở xuyên thấu qua trên tường khe hở. Nhìn Lăng Phong cùng Vi Tuệ Vương phi đại chiến, vì cái gì Nguyễn Tứ Nương sẽ bị nhốt tại cách phách phòng? Lại vì cái gì phòng vừa lúc có một chỗ tiểu khe hở. Có thể cho Nguyễn Tứ Nương nhìn đến phương diện này hết thảy. Ngẫu nhiên, Nguyễn Tứ Nương nguyên bản là không nghĩ xem. Nhưng là Vi Tuệ Vương phi kêu to cùng rên gì thật sự rất mê người. Nguyễn Tứ Nương miêu thân mình. Chậm rãi đi đến tránh ở tủ đứng bên cạnh. Nguyễn Tứ Nương mới nhìn rõ sở. Nghĩ đến Lăng Phong là vừa thức tỉnh lại đây. không một hồi công phu liền vội vàng cùng Vi Tuệ Vương phi giảng hòa cùng một chỗ. Thật sự là làm người ta tức giận, chính là nàng tức giận đồng thời, trên mặt cũng là xấu hổ đến phi hồng một mảnh, đừng nhìn nàng một phen tuổi, lại là cái nữ tướng quân, ngày thường lý uy phong lẫm lẫm, lãnh khóc bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, nàng cũng là tao buồn hình nữ nhân, Nguyễn Tứ Nương bề ngoài cùng nội tâm hoàn toàn bất đồng. Theo nào đó ý nghĩa thượng nói, ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong, tuy rằng nàng vẫn là cái bảo thủ nữ nhân, nhưng là đối với loại này dục vọng khát vọng, lại làm cho nàng lúc nào cũng khắc khắc tràn ngập ảo tưởng. Này hội thình lình nhìn đến Lăng Phong cùng Vi Tuệ Vương phi cái dạng này, đối nàng mà nói. Kích thích thật sự rất lớn, nguyên bản, nàng là muốn che lỗ tai không nghe, nhắm mắt lại không xem. Dù sao Dình Coi cũng là không đạo đức, nhưng là, kia chân chính là không nghe sai xử, chết sống không nghĩ đi ra ngoài. Theo hai người khí thế ngất trời đánh sâu vào, Nguyễn Tứ Nương nội tâm chậm rãi đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng đột nhiên rất muốn xem nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện đó. Lăng Phong cùng Vi Tuệ Vương phi giờ phút này chính làm dũng cảm, thoải mái đến cực điểm. Như trước không có chú ý tới có người ở Dình Coi. Nguyễn Tứ Nương nhìn xem trong lòng một trận gợn sóng nhộn nhạo. Bất giác gian, chính mình cái mông cư nhiên cũng trở nên lửa nóng đứng lên. Vi Tuệ Vương phi ở Lăng Phong dưới thân lớn tiếng rên rỉ. Không ngừng kích thích Nguyễn Tứ Nương, nàng có chút khó hiểu. Làm chuyện đó thật sự chính là như vậy thoải mái sao? Hảo hảo một nữ nhân cư nhiên không để ý cảm thấy thẹn lớn tiếng kêu to. Vô sỉ cầu nam nữ, Nguyễn Tứ Nương đỏ mặt, âm thầm mắng, bất quá mắng về mắng. Nàng cũng là rất muốn nhìn kỹ xem, vì vậy đối nàng thật sự rất kích thích, không thể cự tuyệt dụ hoặc. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Vi Tuệ Vương Phi đã muốn thay đổi tư thế. Lăng Phong đem Vi Tuệ Vương Phi hai chân khiêng trên vai bàng thượng. Kích thước lưng áo dùng sức đánh sâu vào, kia một tiếng thanh tiếng vang, giống như dã ở Nguyễn Tứ Nương nội tâm thượng, Nguyễn Tứ Nương chỉ cảm thấy chính mình thân mình có chút nóng lên. Tim đập càng phát ra mãnh liệt đứng lên, no đủ bộ ngực sữa theo tim đập phập phồng cái không ngừng. Để cho Nguyễn Tứ Nương cảm thấy thẹn thùng là, thông qua hai người kích thích, của nàng hạ thân chậm rãi sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Nàng thậm chí cảm giác được ngay cả quần lót đều bị lộng thấp. Đột nhiên gian, nàng trong lòng xuất hiện một loại xúc động, một loại tưởng thân thủ đi sờ hạ thể xúc động. Theo trượng phu cách thế, Nguyễn Tứ Nương lại bị trước mắt nam nhân cường bạo quá. Đôi mắt tiền nam nhân tràn ngập cừu hận, cho tới bây giờ không ngờ quá cùng hắn phát sinh nam nữ việc. Lại không biết hôm nay trong lúc vô ý bị như vậy nhất kích thích. Chôn giấu ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong dục vọng chậm rãi bốc lên đứng lên. Nguyễn Tứ Nương nguyên bản cũng đang là như lăng giống như hổ niên kỷ linh. Xuân tâm một khi nảy mầm, còn có chút càng không thể vãn hồi. Trải qua một trận kịch liệt tư tưởng đấu tranh sau, Nguyễn Tứ Nương một bàn tay đặt tại chính mình no đủ thượng. Hơn nữa nhẹ nhàng xoa nắn đứng lên. Mà mặt khác một bàn tay nguyên bản là muốn thân xuống phía dưới thân. Nhưng là thật sự thẹn thùng thực. Nhanh lên, hoàng thượng, nô tỳ muốn lên thiên. Nhanh lên làm nô tỳ. Phía sau, Vi Tuệ Vương Phi đã muốn đến dục vọng đỉnh núi điểm tới hạn. Không khỏi lớn tiếng la lên đứng lên. Dâm tiếng gầm ngữ nhất thời đem Nguyễn Tứ Nương cận tồn một chút lý trí cùng cảm thấy thẹn cảm kích thích không còn sót lại chút gì. Nguyễn Tứ Nương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong cùng Vi Tuệ Vương Phi. Một bàn tay không ngừng xoa nắn no đủ, mặt khác một bàn tay rốt cục chậm rãi tham vào hai chân gian. Nhất thời, từng trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, thân thể của hắn càng thêm nóng bỏng đứng lên. Dần dần, theo chính mình vuốt ve, Nguyễn Tứ Nương hạ thể đã là ướt át một mảnh, hai chân gian. Kia cổ hư không ma dương cảm giác cũng là càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Nhẹ nhàng khu lộng một chút, Nguyễn Tứ Nương nhất thời cảm thấy toàn thân giống như bị điện cước bình thường. một cỗ khó có thể ngôn ngữ khoái cảm tập để bụng đầu. Trong lúc đó nàng thân mình nhẹ nhàng run lên, trong miệng thậm chí phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ. Cũng may Vi Tuệ Vương phi tiếng rên rỉ rất lớn, cho nên Nguyễn Tứ Nương cũng không có bại lộ. A Hoàng thượng, nô tỳ muốn lên thiên, nô tỳ thật thoải mái a. Vi Tuệ Vương phi tiếng rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, ở Lăng Phong không ngừng mấp máy hạ, nàng sắp yếu đạt tới dục vọng đỉnh núi. Nguyễn Tứ Nương tiết tấu tựa hồ đã muốn cùng Lăng Phong Vi Tuệ Vương phi dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này, nàng vuốt ve chính mình hạ thể tốc độ cũng nhanh đứng lên. Kiều Yếp thượng ửng hồng một mảnh, thân mình không ngừng run rẩy, màu mỡ cái mông không tự giác vặn vẹo, trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ. Nguyên bản, Nguyễn Tứ Nương cũng là tưởng tượng Vi Tuệ Vương phi như vậy kêu to. Nhưng là sợ bị hai người phát hiện, cho nên mới kiệt lực hạ giọng. A, Hoàng thượng, nô tỳ không được. Theo một tiếng cao vút thanh âm, Vi Tuệ Vương phi cùng Lăng Phong đồng thời đạt tới dục vọng đỉnh núi. Mà ở cùng thời khắc đó, Nguyễn Tứ Nương thân thể cũng kịch liệt rung rung một chút. Hạ thân nhất thời kịch liệt co rút lại, đem của nàng đầu ngón tay gắt gao hấp trụ. Nguyễn Tứ Nương dồn dập thở dốc vài tiếng, thân mình có chút nóng lên như nhũn ra, vô lực tựa vào tủ đứng thượng, trong lòng có loại đằng vân giá vũ cảm giác. Hảo đại một hồi, Nguyễn Tứ Nương mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bình tĩnh sau, lý trí lại chiếm cứ chủ đạo. Nguyễn Tứ Nương vội vàng đem váy chuẩn bị cho tốt, âm thầm quở trách chính mình dâm đãng vô sỉ, ý chí lực bạc nhược. Chính là nàng nào biết đâu rằng, nam nữ việc nguyên bản chính là trên đời nhanh nhất nhạc chuyện tình. Cũng không nhân lực có khả năng kháng cự. Ngừng một chút, Nguyễn Tứ Nương sợ chính mình dình coi chuyện bị Lăng Phong phát giác. Vội vàng thừa dịp hai người cho nhau âu yếm thời điểm vụng trộm hồi chính mình trên giường nằm xuống. Nguyễn Tứ Nương cũng không biết, ở nàng xoay người thời điểm, Lăng Phong cố ý vô tình hướng kia một đạo khe hở nhìn một chút. Khóe miệng giơ lên một tia gian kế thực hiện được tươi cười. Trên thực tế, theo Nguyễn Tứ Nương dình coi bắt đầu, Lăng Phong đều là biết đến, hắn cố ý làm bộ như không biết. Vì chính là diễn trò cấp Nguyễn Tứ Nương xem, nói đơn giản một chút, Lăng Phong đây là ở dụ hoặc, ở dẫn đường. Vi Tuệ Vương phi mỉm cười. Hoàng thượng, ngươi quá cường đại, nô tỳ chịu không nổi a, ha ha. Vậy ngươi về sau yếu chịu khó một chút, bằng không chấm hội không cần của ngươi. Lăng Phong thân thủ phát một chút Vi Tuệ Vương phi cái mông. Cười xấu xa nói, không cần. Hoàng thượng, nô tỳ không thể không có ngươi a, Vi Tuệ Vương phi có điểm cấp. Ánh mắt hồng hồng năn nỉ nói, nhà đầu ngốc, chậm như thế nào hội không cần ngươi. Đậu ngươi đùa, đến, Lăng Phong cười hắc hắc, nói, chậm hiện tại giúp ngươi đề cao song tu năng lực cùng kéo dài lực. Nói xong, Lăng Phong miệng đã muốn hôn hướng về phía Vi Tuệ Vương phi hai chân. A, Vi Tuệ Vương phi một trận ngượng ngùng, phòng ở chung nhất thời lại là một trận vui dâm tiếng gầm ngữ. Thần chỉ, cách chương.